Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 59, Như Ma Như Thần. Chuẩn đế đại sát trận, ngay tại tiến công Thái Dương thần giáo đại quân đều ngừng lại. Vô số người nhìn xem dâng lên chuẩn đế cấp đại sát trận. Loại kia đế uy, nhường người nhịn không được quỳ xuống đất thần phục. Thái Dương thần giáo một phương, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm xuống, sôi trào nhiệt huyết, như bị dội một thân nước lạnh. Bọn họ nghĩ không ra, Bạch Hổ Trang phe liên minh, vậy mà lấy ra chuẩn đế cấp đại trận, mà Bạch Hổ Trang phe liên minh, thì là thần sắc sục sôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cao tầng âm thầm vậy mà mang đến lớn như thế sát khí. Bạch Hổ Trang phe liên minh giống như nhìn thấy hy vọng thắng lợi tại hướng bọn họ vẫy gọi. Làm sao bây giờ? Thái Dương thần giáo tứ đại vương giả liếc nhìn nhau. Nam Cung Trấn bị nhốt chuẩn đế sát trận bên trong, tất nhiên muốn lấy chuẩn đế binh để ngăn cản. Khi đó chư thánh hợp nhau tấn công, bọn họ Thái Dương thần giáo chỗ dựa liền nguy hiểm, không có biện pháp. Chuẩn đế sát trận, chúng ta liền tới gần đều làm không được. Chỉ là tiết lộ đế uy đều có thể nghiền sát chúng ta. Trong lòng bọn họ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đã như vậy, vậy liền giết, giết sạch những đại quân kia. Dương Uy hung ác tiếng nói, đã không giúp được, vậy liền đem liên quân đại quân giết sạch. Giết. Ba người khác cũng đồng dạng trong lòng quyết tâm. Đại quân nghe lệnh, giết. Thái Dương thánh chủ tọa trấn trong quân hạ lệnh. Hiển nhiên Thái Dương thánh chủ cùng bốn người nghĩ đồng dạng, đã giúp không được gì, vậy liền không đi quản hắn. Sống cũng tốt, chết cũng được, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Giết. Thái Dương thần giáo đại quân tiếp vào quân lệnh, tại bốn tôn vương giả dẫn đầu phía dưới, hướng liên quân đại quân đánh tới. Tứ đại vương giả mang theo thánh nhân khôi lỗi, chuyên tìm đối phương vương giả đồ sát. Bạch Hổ Trang phe liên minh, thánh nhân cũng đi đối phó Nam Cung Trấn. Trên chiến trường hoàn toàn không ai có thể ngăn cản bọn họ. Chuẩn đế đại trận dâng lên, Nam Cung Trấn cũng chỉ có thể đem xích ngọc mâu thả vào không trung, cùng chuẩn đế sát trận đối kháng. Xích ngọc mâu ánh sáng vạn sợi, không ngừng bộc phát ra chuẩn đế đạo tắc thần liên, đối kháng chuẩn đế sát trận. Trên không trung, một kiện chuẩn đế khí, một tòa chuẩn đế trận, tại kịch liệt đối kháng tranh phong. Thấy Nam Cung Trấn chuẩn đế binh lấy ra đối kháng chuẩn đế sát trận, âm thầm người cũng bắt đầu đi tới. Thiên Yêu Minh hai tôn thánh nhân vương, Bắc Bộ Lô Châu Băng Ma Điện một tôn thánh nhân, một tôn thánh nhân vương, Bạch Hổ Trang hai tôn thánh nhân vương, hai tôn thánh nhân, lại thêm ngay từ đầu sáu tôn thánh nhân, Bạch Hổ Trang liên minh phương, hết thảy xuất động năm tôn thánh nhân vương cùng chín vị thánh nhân. Đây là một cỗ cực kỳ thực lực cường hãn, dễ dàng đều có thể đồ diệt một tòa thánh địa hoặc bất hủ đại giáo. Cũng chỉ có các ngươi cái đám chuột này sao? Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Hừ, đến bây giờ còn tại khoe khoang. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn biết để ngươi bố trí không trọn vẹn đế trận sao? Chúng ta nhiều như vậy thánh nhân vì ngươi tiễn đưa, đáng giá ngươi tự ngạo? Đồng loạt ra tay, giết hắn. Miễn cho đồ sinh biến cho nên. Nam Cung Trấn cười nhạo. Xem ra đám người này thật đúng là cho là hắn mất đi chuẩn đế binh liền thành không có bát lão hổ. Tùy ý nắm rồi. Một đám thánh nhân xuất thủ. Nháy mắt thánh uy mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Mỗi người đều hạ tử thủ. Vừa lên đến là được đại sát chiêu. Dự định triệt để một kích diệt sát Nam Cung Trấn. Bọn họ cũng sợ Nam Cung Trấn trên thân lại nổi lên biến cố. Bọn họ cũng sẽ không khinh thị một cái có thể có được chuẩn đế binh thánh nhân. Năm tôn thánh nhân vương, chín vị thánh nhân, thôi động chính mình thánh khí, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Thiên Yêu Minh một tôn thánh nhân vương cầm một cây thánh kỳ, trực tiếp hướng Nam Cung Trấn quét tới. Đại kỳ linh liệt, sao trời vờn quanh, uy thế mênh mông cuồn cuộn, thôn thiên nạp địa, bay phất phới. Một vị khác yêu thánh, trong tay đen nhánh mâu sắt, hiện ra ánh sáng âm u, xuyên thủng tất cả, đâm thẳng Nam Cung Trấn lồng ngực. Bạch Hổ Trang Thánh Nhân Vương Lão Tổ trong tay cổ kính đánh ra ngập trời thần quang, xé rách thiên địa, bắn thẳng đến Nam Cung Trấn mà tới. Cổ tháp, chuông đồng, trường qua, bạc đỉnh, thánh kiếm, giết, 13 vị cổ thánh trực tiếp thôi động tính mệnh sen lẫn thánh binh, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Toàn bộ chuẩn đế sát trận nội chiến khí như biển, thánh uy như sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nam Cung Trấn toàn thân sáng chói thần quang bao phủ, như là một tôn thiên thần. Trong tay thiên đao như bổ thái sơn xu thế bổ ra. Cái kia tỏa ra vô tận trấn áp xu thế cổ tháp bay ngược. Một đạo sâu xa dữ tợn đao hung ác xuất hiện tại cổ tháp bên trên. Kém chút đem nó chém thành hai khúc. Trong đó thần linh thụ vẫn phát ra một hồi gào thét. Chuông đồng rơi xuống, trấn áp mà đến, Nam Cung Trấn một cánh tay chống trời, xoay chuyển thánh quyền, một quyền nện ở trên chuông đồng. Đông, chuông đồng bay ngược, quả đấm to lớn mạnh mẽ đem cái này thánh khí đập ra một cái hố to. Xẹp xuống, ầm, Nam Cung Trấn trong tay thiên đao nhanh như tia chớp, liên chạm ba kiện thánh khí, mà hậu thân thể phi tốc rút lui. Nếu như mị ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi cái chỗ kia bị chư thánh khí nện thành hư vô. Thánh kỳ bay phất phới. Ở trong đó, có đủ loại khí lành mạnh mẽ. Ánh sáng hàng ngàn hàng vạn đầu. Như từng đạo phi tiên mũi nhọn. Chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Hư không giam cầm. Thiên yêu minh thánh nhân vương quát to. Một cây mâu sát, đuổi sát mà đến. Giống như hắc long. Mắt thấy là phải đâm vào Nam Cung Trấn lồng ngực. Huyền hoàng bất diệt. Nam Cung Trấn quát lạnh một tiếng. Bên ngoài thân hiển hiện một tầng bất diệt thần ánh sáng. Đinh. Mâu sắt đâm vào Nam Cung Trấn trước ngực. Phát ra chói tai âm thanh. Thần quang tứ xạ. Lại khó mà đâm vào Nam Cung Trấn thân thể một chút. Nhân vương ấn. Nam Cung Trấn trong tay bắt ấn. Như là một tôn viễn cổ nhân vương. Trong tay đại ấn đầy trời, trấn áp tất cả, Nam Cung Trấn bóp nhân vương ấn đánh vào thiên yêu minh tôn này cầm mâu sắt thánh nhân vương đầu. Lâu bên trên, cả viên đầu lâu nháy mắt nổ nát, thân thể sụp đổ, nguyên thần cấp tốc bỏ chạy, trốn thoát, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, cái kia cán mâu sắt thánh binh. Bị Nam Cung Trấn nắm ở trong tay, kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát Nam Cung Trấn trói buộc. Thiên yêu minh tôn kia thánh nhân vương không ngừng rõ ràng về thánh binh. Đáng tiếc hắn thất vọng, mâu sát bị Nam Cung Trấn nắm ở trong tay, phong ấn nội bộ thần linh, thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Trấn áp thánh nhân khác không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Ngàn vạn sợi thánh mây màu tràn ra, nặng như ngàn vạn đều. Cũng may có chuẩn đế sát trận bảo vệ, bằng không cái này một mảnh địa vực đều muốn bị đánh cho vỡ nát, hóa thành phế tích. Nam Cung Trấn vung lên thiên đao, chém về phía trước, phá diệt tất cả, hết thảy thánh khí đều bị đánh tan. Đánh tới thánh khí đều bị Nam Cung Trấn một đao chém trở về. Thiên yêu minh thánh nhân vương trong lòng kinh hãi. Kịch liệt lay động thánh kỳ, kinh khủng hơn thánh uy bộc phát, mặt cờ bên trong như có đầy trời sao, vọt ra, muốn trấn áp Nam Cung Trấn, một cỗ thật lớn uy áp, kịch liệt đối kháng, thánh kiếm sáng chói chói mắt, chém ra không ai bì nổi ánh kiếm, chém thẳng vào Nam Cung Trấn, bão sơn ấn, Nam Cung Trấn trong tay lần nữa bắt ấn, trấn áp cái kia đạo khủng bố ánh kiếm, ánh kiếm vỡ vụn. Bị một tòa cự nhạc đập vụn, bão sơn ấn uy thế không giảm, trấn áp tôn kia cầm thánh kiếm thánh nhân đi. Xoát, Nam Cung Trấn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xoẹt, một vị thánh nhân bị Nam Cung Trấn từ phía sau lưng một đao từ đầu bổ tới chân, chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Nó nguyên thần đang muốn chạy trốn. Cha, chỉ nghe Nam Cung Trấn một tiếng hét. Cái kia nguyên thần nháy mắt bị đạo tắc ép thành phấn vụn ma diệt. Vị thánh nhân thứ nhất vẫn lạc, thánh huyết xâm nhiễm đại địa. Trên mặt đất bị chém thành hai nửa thi thể máu tươi ràn rụa. Nguyên thần tịch diệt, triệt để chết đi, vị thánh nhân thứ nhất chết đi. Những người khác hồi hộp, đều thay đổi sắc mặt. Nam Cung Trấn rõ ràng thánh nhân ngũ trọng thiên mà thôi. Vì sao lại cường đại như vậy? Bọn họ rất khó tưởng tượng. Một cái thánh nhân ngũ trọng thiên tu sĩ có thể tại năm tôn thánh nhân vương. 9 vị thánh nhân vây công xuống kiên trì lâu như vậy. Còn bị chém một vị thánh nhân. Hắn có gì đó quái lạ. Toàn lực xuất thủ thật chấn sát hắn. Mỗi người cũng không dám lại có giữ lại. Cái kia chết đi thánh nhân. Kích thích đến bọn họ. Bọn họ vây giết. Không phải là một đầu cừu non. Mà là một tôn ma thần. Kịch liệt va chạm mạnh. Đại kỳ chập chờn ra vô số như tia chớp. Rủ xuống vạn đạo tinh hà. Mênh mông như thác nước. Cổ tháp. Chuông đồng hùng hồn như thái cổ 9 tầng trời. Chấn người khí huyết cuồn cuộn. Quả thực muốn đem nơi này bao phủ loại này thánh nhân chiến đấu thiên địa dị tượng. Làm người ta sợ hãi. Nam Cung Trấn lúc này tiết trắng tóc dài bay múa. Toàn thân bao phủ thần quang. Như là viễn cổ đi tới thiên thần. Dũng không thể đỡ. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số cánh hoa. Lộng lẫy. Mỗi một cánh hoa đều như là một cái tiểu thế giới. 3000 thế giới vờn quanh trấn áp tất cả. Một mảnh lại một mảnh sáng long lanh cánh hoa bay thấp. Từ thiên khung hạ xuống. Mỗi một phiến bên trên đều khắc lên đại đạo vết tích. Mỗi một đóa đều có thể chảm diệt thần minh. Từng mảnh trắng noãn cùng óng ánh cánh hoa vờn quanh. Nam Cung Trấn đứng ở một mảnh cánh hoa bên trên. Phiêu nhiên như tiên. Sợi tóc bay lên, như ma như thần, tròng mắt linh liệt, bể nghệ thiên hạ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.